Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, tiểu thuyết tư liệu sống. Radix, mau mau bắt đầu đi. Sáng sớm thì có thanh âm một nữ nhân ở trong phòng vang lên. Sợ đến Radix liên tiếp lui về phía sau, một bộ không trêu chọc nổi lại không thoát khỏi dáng vẻ tai. Lại tới thu thập tư liệu sống từ khi nàng đi tới địa cầu sau đó. Chuyên tâm sáng tác một quyển lấy Radix đám người vì là nguyên hình. Đồng thời còn căn cứ mấy người chân thực sự tích vì là mỗi người sáng tác truyện ký vì thu thập các loại tư liệu sống. Nàng thường thường là quấn quýt lấy mấy người hỏi tới hỏi lui. Đem chi tiết nhỏ cùng tường tình hiểu rõ đến so với một số người trong cuộc còn rõ ràng bây giờ đã xuất bản đệ nhị bộ. Nghe nói ở trong vũ trụ bán đến rất hot, vừa đến mượn ngân hà chính nghĩa liên minh đại lực mở rộng. Thứ hai, nội dung nhân vật chính lấy Radix đám người kia làm trụ cột. Ba, tới đây chút cố sự trải qua tai nghệ thuật gia công trở nên càng thêm khúc chiết cảm động. Được thành tựu, tai càng ngày càng chăm chỉ công tác lên. Có lúc so với Vegeta tu luyện đều phải chăm chỉ gần nhất không còn dòng suy nghĩ. Thẻ văn thật vất vả tình cờ gặp Radix trở về. Đây chính là đại thời cơ tốt a. Thứ sáu, vũ trụ du ngoạn hơn 2 tháng. Khẳng định có không ít chuyện. Liền tay trực tiếp vào ở Radix trong nhà. Hướng về bọn họ hỏi thăm thứ sáu vũ trụ hiểu biết Radix bị nàng lôi kéo vừa hỏi chính là nửa ngày. Nói tới miệng đều làm. Chính là không cho đi không thể không khâm phục tai tinh lực. Quả thực so với siêu Saiya cũng còn tốt đến. Ta nói, có thể chúng ta ăn cơm trước có được hay không? Radix vẻ mặt đau khổ, quấy sợi tóc đều phân nhánh, hừ, có thể đừng nghĩ trốn. Ngày hôm qua giảng đến buổi đấu giá lên sự tình, hành, Radix nghĩ thầm chính mình cho đại gia. Mua lễ vật ngày hôm qua vừa phát ra ngoài. Nếu như nàng hỏi cái này nhưng là lúng túng nhớ lại ngày hôm qua cho Bulma. G, Ariel cùng Chi Chi đám người đưa đi thứ sáu vũ trụ quý giá lễ vật thời điểm. Radix còn rào rạt đắc ý. Tiếp nhận rồi mọi người tốt một trận khen cảm tạ. Bây giờ nhìn thấy tai. Nhưng cảm thấy không ổn cô nãi nãi. Ngày hôm qua ngươi cũng là cầm ta một khối bảo thạch quý giá nha. Xem ở phần này lên. Liền không thể tìm xem những người khác sao? Có thể nghĩ lại vừa nghĩ. Broly khẳng định hỏi không ra cái gì. Số 18 quên đi thôi. Uraeus quá nhỏ. Yanzia tốt đi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có chính mình tay cùng Radix dùng qua bữa sáng liền tiến vào thư. Phòng bắt đầu làm ghi chép. Uraeus ngáp một cái ôm món đồ chơi từ trong phòng đi ra. Rụi rụi con mắt. Mẹ. Ba bà cùng tai A-di như thế sớm liền bắt đầu sao? Yanzia ở bên cạnh bàn cười cười. Đem một cái đĩa bữa sáng bưng lên trắng nõn khăn trải bàn. Tai có thể tưởng thật rồi. Ha ha, lần trước ta cũng bị hỏi đã lâu. Có điều nàng viết ta xem qua. Xác thực rất ưa nhìn ngươi mau nhanh rửa mặt xong tới dùng cơm đi. Ồ, Uraeus dùng tay nhỏ xoa. Xoa gò má. Mơ mơ màng màng địa tiến vào phòng rửa mặt từ thứ sáu vũ trụ trở về sau đó. Cuộc sống của bọn họ dần dần khôi phục lại trước đây tiết tấu trong khoảng thời gian này. Son Goku cùng Vegeta nghĩ trăm phương ngàn kế địa liên lạc với Whis. Dĩ nhiên cũng đi tới thần hủy diệt giới tu hành, hai người lấy Radix vì là mục tiêu chăm chỉ địa. Huấn luyện, thực lực được tăng lên cực lớn. Đương nhiên. Radix vẫn không có đem đột phá siêu Saiya 4 sự tình nói cho bọn họ biết. Hai cái đột nhiên. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, đến rồi. Xin hỏi là ta. Yanzia nói đến một nửa. Liền nghe thấy một cái to rõ âm thanh. Âm thanh này tự tin cực kỳ. Cũng thô bạo cực kỳ. Để Yanzia không khỏi sững sờ thanh âm quen thuộc. Thế nhưng trong lúc nhất thời nàng nhớ không nổi ở nơi nào nghe từng thấy. Trái lại là Uraeus từ phòng rửa mặt vọt ra. Kêu to, Beerus đại nhân. Đúng đấy, là Beerus đại nhân. Yanzia vội vã mở cửa. Quả nhiên thấy Beerus cùng Whis hai người đứng cửa. Whis cười híp mắt, mà Beerus sắc mặt nhìn qua cũng không dễ nhìn. Radix đây. Beerus vừa vào cửa liền ngồi xuống. Mắt thấy một phần bữa sáng trực tiếp nắm lên hắn quặm mặt lại. Mới vừa từ Vado nơi đó được Radit trở lại thứ bảy vũ trụ tin tức. Liền cùng Whis đồng thời quan sát giới hắn phát hiện Radit thật sự đã trở về. Hơn nữa cho rất nhiều người dẫn theo lễ vật. Nhưng là, Radit lại không có tới thần hủy diệt giới. Lẽ nào không có chuẩn bị cho chính mình lễ vật. Này có thể để Beerus cảm thấy không thăng bằng. Hắn tức khắc cùng Whis khởi hành. Đi tới địa cầu. Bày một bộ hưng binh vấn tội tư thế. Ta đi gọi hắn. Yanzia nói, không cần. Ta đến rồi, Radit đã là thần. Tự nhiên có thể cảm giác được Beerus. Hắn từ thư phòng trên lầu chạy xuống. Vội vã chào hỏi, Beerus đại nhân được. Whis tiên sinh tốt ngươi, Beerus chính muốn dạy dỗ một hồi Radit. Sắc mặt nhưng bỗng thay đổi. Từ nghiêm túc đã biến thành kinh dị rụt rè. Bởi vì hắn nhìn thấy tai nữ nhân này đừng nói Radit sợ. Liền ngay cả Beerus cũng sợ ba điểm oa. Là Beerus đại nhân. Quá tốt rồi. Ta đang muốn tìm ngài đây, Whis. Whis. Beerus hiếm thấy hoảng rồi. Hắn liên tục la lên Whis tên. Nhưng giờ khắc này Whis đang cùng Yanzia thảo luận mỹ vị bữa sáng Radit cho Beerus một cái ánh. Mắt đồng tình tai đã chạy đến Beerus trước mặt. Bắt đầu nói liên miên cằn nhằn địa nói chuyện. Beerus vừa bắt đầu dự bị khí thế cùng hưng binh vấn tội động tác võ thuật hoàn toàn bị tai quấy. Dày, nữ nhân này, Beerus trong lòng âm thầm biệt một cái khí trên đời có thể làm cho Beerus cảm. Thấy phiền muộn nữ nhân cũng là Bulma cùng tai tỉ muội. Các nàng vừa nói chuyện, liền để Beerus đau đầu rốt cục. Giật một cái không? Beerus vội vã bứt ra, Whis. Chúng ta còn có việc đây. Lần này đến địa cầu đã lãng phí thời gian rất lâu. Nên đi. Ai? Beerus đại nhân không phải đến, sách. Ta nói nên về rồi. Beerus gầm thét lên đánh gãy Whis. Mau mau đứng qua. Kéo kéo Whis ống tay áo Whis cười ha ha. Mang theo Yanzia mới vừa cho hắn phối chế bữa sáng. Đem thần trượng chạm đất. Lóa mắt ánh sáng trong nháy mắt thắp sáng không gian Radit nhân cơ hội cũng vọt tới. Kéo Beerus. Theo cùng bọn họ đồng thời tiến vào không gian đường hầm theo sán lạn ánh sáng lấp lóe. Một đạo bảy màu cột sáng nhảy vào hư không. Biến mất ở đại gia trước mắt bọn họ liền như thế đi rồi. Ta cũng không rõ ràng. Beerus đại nhân đến tột cùng là tới làm chi nhỉ? Quá qua loa chứ. Hắn đi rồi. Ta làm sao bây giờ a? Tai vẻ mặt đau khổ. Một mặt u oán dáng dấp nàng còn không biết chính là mình đem Beerus dọa đi rồi ở hào quang bảy màu. Bên trong, Whis cầm lái. Radit ôm lấy Beerus eo. Đưa tới gầm lên một tiếng. Này, thả ra ta. Radit. Ta còn không tính sổ với ngươi đây. Beerus đại nhân, ta sợ ngã ra đi à, liền không thể thay cái tư thế sao? Bắt ta eo sẽ ngứa. Ta sợ ngã ra đi à. Beerus trong lòng được kêu là một cái khổ. Mà Whis ha ha cười. Nhắm thần hủy diệt giới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.